Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, Android cha. Tống Duy Dương lần này tới Kinh Thành, dĩ nhiên không phải chuyên môn cùng Hàn Tam gia uống rượu. Google người sáng lập một trong Larry Page, cùng hệ điều hành Android cha Andy Rubin, hai người cùng đi đến Trung Quốc. Mà lại rõ ràng muốn kiểm tra xem xét Android điện thoại hệ thống. Lúc này quả táo smartphone kế hoạch đã thảm tao để lộ bí mật. Mặc dù chỉ bại lộ vụn vặt, nhưng vẫn như cũ gây nên toàn bộ Silicon Valley coi trọng. Ngoại giới đối với cái này càng thêm chú ý. Hạng mục nội tình liền càng tiết càng nhiều. Google bên kia cũng cấp tốc kịp phản ứng. Đông Lai Thuận, Larry Page cùng Andy Rubin sớm đã đi vào phòng, phụ trách dẫn bọn hắn đến cửa hàng, là Phương Chu Khoa học Kỹ thuật Phó Tổng Giám đốc Lý Hiểu Phong. Các loại tương liệu cùng phối đồ ăn đã sớm bưng lên bàn. Larry Page chỉ vào đồng lô nồi lẩu, lấy người từng trải ngữ khí đối Andy Rubin nói, loại này nồi lẩu ta tại Thịnh Hải nếm qua, hương vị phi thường bổng. Đặc biệt là thịt dê phiến. Nói, hắn lại đối ngay tại bên trên phối món ăn phục vụ viên giơ ngón tay cái lên, nghiêu bước. Lệch ra Thụy nghiêu bước. Kia nữ phục vụ viên có chút bồn chồn, lập tức bắt đầu nén cười. Trả lời một câu, 3 gram dầu. Larry Page dùng tiếng Trung trả lời. Không tạ ơn, Andy Rubin hỏi, nghiêu bước là có ý gì? Larry Page giải thích nói, nghiêu bước tại tiếng Trung bên trong ý tứ, chính là very good, nha. Andy Rubin bừng tỉnh đại ngộ, cũng đi theo niệm mấy lần, cũng đối với mình học được một cái tiếng Trung từ ngữ cảm thấy cao hứng. Lý Hiểu Phong nhịn không được xen vào nói, Becky tiên sinh, người tiếng Trung là học của ai? Larry Page nói, Thịnh Hải một nhà quán net nhân viên quản lý. Cái kia quản trị mạng là thật nghiêu bước. Lý Hiểu Phong từ đáy lòng cảm thán. Larry Page nói, lúc ấy ta cùng Sergey đi vào Trung Quốc, là chuyên môn đàm thiên sứ chuyện đầu tư. Chúng ta ra ngoài dạo phố thời điểm lạc đường, liền tiến vào một nhà quán net, thông qua email liên hệ đến Tống. Trung Quốc quán net bầu không khí rất tuyệt, để cho ta nhớ tới thập kỷ 90 nước Mỹ trò chơi nhỏ sành. Đầu tư Google sao? Lý Hiểu Phong hỏi. Đúng vậy, một lần để cho người ta vui sướng lại khổ sở đầu tư. Larry Page buông tay nói, Tống muốn cổ phần nhiều lắm, hiện tại ta đều có một chút hối hận. Đông đông đông, phục vụ viên gõ vang phòng cửa phòng, lập tức đẩy cửa vào, mỉm cười nói, hai vị mời vào trong. Tống Duy Dương cùng Thẩm Tư đi tới. Larry Page lập tức đứng dậy nghênh đón. Hai người giang hai cánh tay tới cái gấu ôm ân cần thăm hỏi. Larry Page giới thiệu nói, vị này là Andy Rubin, hệ điều hành Android Developer, Google công trình bộ phó tổng giám đốc. Người tốt, Rubin. Tống Duy Dương bắt tay nói, người tốt, Tống tiên sinh. Andy Rubin ân cần thăm hỏi nói, đám người ngồi xuống, nồi lẩu trêu đùa, Larry Page hàn huyên một phen tình hình gần đây, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói, Tống, ngươi dự định làm smartphone sao? Đúng thế, Tống Duy Dương gật đầu nói, Larry Page nói, Google dự định ưu hóa hệ điều hành Android, từ tính năng bên trên trội hơn lập tức tất cả điện thoại hệ thống. Sau đó thông qua khai nguyên đến hấp dẫn hộ khách. Trung Quốc bên này làm được thế nào? Đã cơ bản đem hệ điều hành Android điện thoại hóa. Bất quá còn có chút khiếm khuyết địa phương. Đang tiến hành ưu hóa thiết kế. Tống Duy Dương nói. Andy Rubin nói. Ta hy vọng tiếp xúc một chút. Nếu như Trung Quốc bên này làm tốt, nước Mỹ bên kia liền trực tiếp áp dụng. Nếu như Trung Quốc bên này cần trợ giúp, ta có thể để tổng bộ đoàn đội tới hỗ trợ. Tống Duy Dương cười nói, đương nhiên có thể, xem ra quả táo hạng mục tiết lộ không nghiêm trọng lắm. Google còn dự định áp dụng toàn bàn phím thiết kế đâu. căn bản không biết quả táo đã vứt bỏ bàn phím. Andy Rubin thuộc về siêu cấp kỹ thuật khống. Trước kia từng tại quả táo công ty nhậm chức. Đừng nói cái gì 996 phúc báo. Cũng đừng nói Huawei là lao nhà máy. Quả táo bộ nghiên cứu môn cũng một cái dạng. Andy Rubin 24 giờ ăn ở văn phòng. Vì quả táo khai phát smartphone hệ thống. Đáng tiếc lúc ấy mới năm 1995. Smartphone khái niệm quá mức vượt mức quy định. Trực tiếp bị thị trường phán quyết tử hình. Về sau Andy Rubin lại tiến vào Microsoft. Tạo ra cái biết đi đường người máy. Lắp đặt camera cùng microphone. Tại công ty phần mềm nội bộ bốn phía đi dạo. Kết quả cái người máy này bị hacker xâm lấn. Microsoft an toàn tiểu tổ dọa đến bão tố nước tiểu. Andy Rubin cũng bởi vậy từ Microsoft xéo đi. Thế kỷ 21 sơ. Toàn cầu nhất là vang dội smartphone sidekick. Chính là Andy Rubin dẫn đầu khai thác. Nhưng là loại này vang dội. Chỉ tồn tại ở lại có tiền. Lại tuổi trẻ. Lại truy cầu huyễn khúc người tiêu dùng quần thể bên trong. Nói trắng ra là chính là cái bán được tặc quý trang bức đồ chơi. Thị trường nhỏ chúng cực kỳ. Andy Rubin lần nữa bị ép rời chức. Nửa đường, Andy Rubin lại chạy tới khai phát máy ảnh kỹ thuật số. Đồng dạng cuối cùng đều là thất bại. Tại một cái khác thời không, hệ điều hành Android vang dội về sau. Truyền thông luôn nói Andy Rubin tại khai phát mới bắt đầu. Liền đem Android định nghĩa vì điện thoại hệ thống. Là vì tròn hắn năm đó smartphone chi mộng. Kỳ thật lời này nửa thật nửa giả. Hoặc có lẽ Rubin ban đầu là nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh liền phát hiện hệ thống bán không ra. Cho dù hệ thống khung chuyển thành khai nguyên thiết kế cũng bán không được. Dứt khoát liền chuyển đi làm PDA. Trên lòng bàn tay máy tính. Hệ thống ăn nồi lẩu. Hai cái quỷ Tây Dương không kịp chờ đợi liền chạy đi Android. Trung Quốc, tham quan, Trung Quốc bên này hệ điều hành Android cũng không có áp dụng mộ bia thức thiết kế. Vẫn như cũ tiếp tục sử dụng Android nguyên bản khung, nhưng là tại tiếp tục tiến hành ưu hóa xử lý. Andy Rubin vừa mới bắt đầu còn lơ đễnh, rất nhanh liền bị giật nảy mình. Làm sao hệ điều hành Android bị rút nhỏ nhiều như vậy lần? Các ngươi đến cùng tại khai phát cái gì điện thoại? Smartphone, Tống Duy Dương cười nói, một cái có thể đồng thời vận hành nhiều cái chương trình. Smartphone, nhất định phải có lưu đầy đủ bộ nhớ không gian, cho nên muốn đem hệ điều hành Android làm thu nhỏ xử lý. Andy Rubin thuộc về smartphone giới tiên. Phong. Người ta năm 1993 liền bắt đầu làm cái đồ chơi này. Hắn lập tức hứng thú, đồng thời vận hành nhiều cái chương trình. Người sử dụng làm sao thao tác đâu? Là giống trên lòng bàn tay máy tính như thế sao? Người muốn biết đáp án, nhất định phải ký tên hiệp nghị bảo mật. Tống Duy Dương nói, Larry Page hỏi, ta cũng muốn ký sao? Tống Duy Dương cười nói, đương nhiên. Người cũng có thể lựa chọn né tránh. Hai người ký tên hiệp nghị bảo mật về sau. Rất nhanh liền có người lấy ra một đài bán thành phẩm. Chủ yếu là bởi vì màn hình pha lê. Nhiều một chút sờ khống thiết kế. Android chương trình thiết kế cũng còn tồn tại thiếu hụt. Cho nên chỉ có thể xưng là bán thành phẩm. Loại này bán thành phẩm tại quả táo bên kia có rất nhiều. Thuộc về job đồ chơi. Mỗi lần hắn cầm tới món đồ chơi mới, đều sẽ giận tím mặt khắp nơi mắng chửi người. Bắt lấy mình không hài lòng địa phương, đè ép ra phát nhân viên tiếp tục ưu hóa. Không có bàn phím, nút khởi động ở đâu? Larry Page hỏi, Tống Duy Dương đè lại thân máy bay khía cạnh ấn phím. Tiện tay mở ra một cái phần mềm nói, thử một chút đi, đây là chính chúng ta thiết kế trò chơi nhỏ. Hoa quả ninja, xoát xoát xoát xoát xoát. Andy Rubin bắt lấy chuối tiêu dưa hấu sầu riêng cuồng chặt một trận. Lập tức hỏi, lần này bên cạnh hôm khóa là trở về món chính đơn sao? Đúng vậy, Tống Duy Dương nói, ngươi trực tiếp từ màn hình biên giới bên cạnh trượt cũng có. Thể, Andy Rubin đầu tiên thử một chút bên cạnh trượt. Quả nhiên bắn ra cái tiếng trung khung chát. Bị Tống Duy Dương chỉ đạo lấy điểm kích xác nhận trở về. Đem cái này điện thoại di động tất cả công năng nếm thử về sau. Andy Rubin khen, khốp, quá khốp, đây là ta trong giấc mộng smartphone. Tống, thiết kế cái này điện thoại di động ra hỏa là cái thiên tài. Larry Page toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, nhún vai nói, may mắn Google không có làm điện thoại di động dự định. Nếu không chắc là phải bị ngươi đánh bại. Tống Duy Dương nói, chúng ta ngay tại ưu hóa hệ điều hành Android. Trước mắt còn có rất nhiều vấn đề nhỏ. Có lẽ, ta có thể tới hỗ trợ. Andy Rubin chủ động xin đi. Tống Duy Dương nói, đương nhiên có thể, ta cho ngươi mở lương cao. Nhưng Android, Trung Quốc, cầm cổ sẽ không thay đổi. Larry Page nhíu mày nói, cái này hệ điều hành Android độc quyền tính ai? Tống Duy Dương cười nói, giao cho pháp vụ nhân viên đến thương thảo đi. Android cùng Android, Trung Quốc, không có lệ thuộc quan hệ. Nhưng hệ điều hành Android, smartphone bản, lại là căn cứ vào Android khung. Từ Trung phương trình tự viên một lần nữa độc lập khai thác. Đồng thời, mặc kệ là Android hay là Android, Trung Quốc, đều là Tống Duy Dương cầm cổ càng nhiều. Google tại cái này bên trên không chiếm được tiện nghi gì. Nhưng là, bởi vì Tống Duy Dương thuộc về kỹ thuật tiểu bạch, hắn biết để cho người ta thu mua Android, lại quên thu mua cái khác công ty. Tỉ như Zkia công ty liền bị Google thu mua, mà hệ điều hành Android liền áp dụng chính là Zkia đồ hình phần mềm. Càng phức tạp hiện đại thiết bị, liên lụy độc quyền thì càng nhiều. Tỉ như Microsoft liền có đại lượng hệ điều hành Android độc quyền, bởi vì người ta nội tình thâm hậu a, kẻ đến sau căn bản là quấn không ra. Sau này thần châu smartphone đưa ra thị trường, cho dù sử dụng chính là nhà mình nghiên cứu hệ thống, mỗi bán đi một bộ điện thoại cũng phải đưa cho Microsoft mấy đô la phí độc quyền, không cho liền đợi đến bị kiện đi. Cho nên tại một cái khác thời không, Google cũng còn không có đụng tới cáo công ty xâm phạm bản quyền. Microsoft liền đầy đất khởi tố những cái kia xâm phạm Android độc quyền công ty. Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng Android bị Microsoft thu mua nữa nha. Huawei làm hồng mông hệ thống, khẳng định cũng quấn không ra Microsoft độc quyền. Bất quá có thể ngồi đợi độc quyền quá thời hạn. Bởi vì rất nhiều độc quyền đều rất già. Larry Page lần này đến Trung Quốc, không có khả năng chỉ là đến tham quan Android. Trung Quốc, công ty, hắn còn có những chuyện khác phải làm. Bất quá khi nhìn đến thần châu smartphone về sau, gia hỏa này lập tức đưa ra đem Android cùng Android. Trung Quốc, sát nhập, đem Android. Trung Quốc, từ Android hùn vốn công ty, triệt để biến thành Android phân công ty hoặc toàn tư công ty con. Tống Duy Dương quả quyết cự tuyệt, Google sau này thành thành thật thật làm cổ đông là được rồi. Thuận tiện có thể phối hợp với mở rộng hệ điều hành Android. Larry Page đột nhiên cảm giác có chút hối hận, nhưng lại hối hận cũng đã chậm. Hắn có thể đoán được thần châu smartphone thị trường tiền cảnh rộng lớn. Hệ điều hành Android tiền cảnh cũng vô cùng rộng lớn, vì Google lợi ích, sau này cũng chỉ có thể phối hợp mở rộng hệ điều hành Android. Thuộc về lên phải thuyền giặc liền xuống không đi điển hình. Ngược lại là Andy Rubin không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Hắn chủ động buông xuống nước Mỹ bên kia công việc, chạy tới Trung Quốc chỉ đạo ưu hóa hệ điều hành Android. Thậm chí ngay cả tiền lương đều chẳng muốn hỏi một tiếng. Cái này khiến Android ưu hóa tiến độ thật to tăng tốc. Biết được là Tống Duy Dương nói lên smartphone khái niệm, Andy Rubin cũng nhìn Tống Duy Dương đặc biệt thuận mắt. Thường thường liền gọi điện thoại cùng Tống Duy Dương thảo luận tương lai khoa học kỹ thuật. Ân, Gia hỏa này lý tưởng là tạo trí năng người máy. Android đặt tên liền đến từ ngân dực sát thủ. Đến cuối năm, hệ điều hành Android ưu hóa có một kết thúc. Andy Rubin bay đến Thịnh Hải Tống Duy Dương nhà làm khách. Hắn vừa vào cửa liền nhà rãnh Tống Duy Dương biệt thự quá lâu. Vỗ ngực nói, Tống, ta giúp người biệt thự làm một lần lớn cải tạo đi. Làm sao cải tạo? Tống Duy Dương hỏi. Andy Rubin nói, biệt thự đại môn sử dụng âm thanh khống hệ thống, ghi lại cố định thanh âm tiến hành phân biệt. Phòng khách đại môn áp dụng võng mạc phân biệt, không cần dùng chìa khóa, có thể tự động mở cửa. Còn có người gia đình rạp chiếu phim hệ thống cũng quá rơi ở phía sau. Trong nhà của ta bộ kia, phim lúc bắt đầu tự động tắt đèn, phim kết thúc lại tự động đèn sáng. Trong nhà của ta còn có laser khống chế cân bằng xe. Ta cũng cho ngươi làm một bộ. Con của ngươi nhất định thích. Tống Duy Dương cười khổ nói. Vẫn là thôi đi. Đã ngươi thích khoa huyễn đồ chơi, vậy ta liền đưa ngươi một chiếc xe. Kiểu mới nhất Tesla. Thuần chạy bằng điện xe thể thao. Các loại trí năng thiết kế. Andy Rubin từ đây trở thành toàn Mỹ cái thứ nhất điều khiển Tesla. Nam nhân thường thường liền lái đi ra ngoài hóng mát. Đáng tiếc hắn không dám lái đi đi làm, bởi vì Google công trình bộ phó tổng Wayne Rosing từng ở công ty vung vẩy một cái gậy bóng chày nói, nếu ai mở so BMW 3 hệ còn huyễn xe, ta liền dùng gậy bóng chày đem nó đập nát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.